Không gian nơi tay, chương 23, mặt thế bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung tin tức được truyền hình trực tiếp bất quá chỉ ngắn ngủn có vài phút, sau đó đài truyền hình trực tiếp đưa hình ảnh chuyển tới trên người một MC khác tiếp tục phát sóng các tin tức khác nhau, cũng không có nhắc lại việc này nữa. Hơn 6 giờ đúng là thời gian cao điểm của mọi người, tự nhiên cũng có người thấy được tin tức, có người không thấy được, nhưng mà điện thoại di động cũng là một phương tiện truyền thông nhanh chóng và tiện lợi, lên mạng xem tin tức video clip rất dễ dàng thuận tiện, tự nhiên tin tức này rất nhanh được lan truyền ra ngoài. Những tin tức này theo các con đường khác nhau được truyền đến mọi người, nhất thời trở thành một quả bom oanh tạc vào sự bình yên bấy lâu nay của người dân. Những tin tức khác nhau không ngừng phát tán ở trên mạng, không đến 5 phút sau, kinh hãi phát hiện tang thi quả nhiên xuất hiện, mọi người có nhìn thấy hay không, từ trong mắt của người đó không hề có sự sống. Tôi thề là tôi không có nhìn lầm đâu, những thông tin kiểu này chiếm lấy toàn bộ Internet, thậm chí còn có một bài viết ẩn danh với tiêu đề, nữ y tá bị cắn trên TV kia bị biến thành tang thi là do có người tạo ra ư, hàng loạt những câu hỏi như vậy, đề tài về tang thi đã trở thành đề tài nóng nhất được mọi người tìm kiếm. 10 phút sau, những tin tức ở trên mạng có liên quan đến tang thi đều trở thành thứ cấm, chỉ cần có bài viết liên quan đến tang thi thì đều bị xóa, tất cả đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Có lẽ, một số người cho rằng áp chế tin tức này liền không có việc gì. Sau khi y tá kia bị cắn, thì đồng thời trên mạng cũng truyền ra rất nhiều tin tức khác nhau. Trong siêu thị, một người phụ nữ ôm một đứa trẻ nhỏ tuổi đột nhiên té xỉu trên mặt đất, mọi người xung quanh nhiệt tình chạy lại giúp đỡ cùng với nhân viên trong siêu thị giúp đỡ người phụ nữ đó đứng lên, đang muốn mở miệng hỏi xem người phụ nữ đó có bị làm sao hay không, lại hoảng sợ phát hiện trong lòng người phụ nữ trẻ tuổi đó toàn là máu. Cùng lúc đó, đứa trẻ trong ngực người phụ nữ đột nhiên bò về phía người qua đường gần đó mà cắn, đoán chừng đứa trẻ này chỉ khoảng 1 tuổi rưỡi, cũng lớn hơn đứa trẻ sơ sinh một chút, bộ dáng bình thường đáng yêu dễ thương bao nhiêu thì bây giờ lại giống như cương thi vậy, một ngụm cắn rớt cằm dưới của người qua đường kia, ngay cả thịt cũng bị xé ra. Đôi mắt đứa bé này màu trắng, tròng mắt trắng là màu đen, cùng với ánh mắt của người bình thường hoàn toàn khác nhau, giờ phút này, cặp mắt không giống người bình thường kia đang nhìn chằm chằm vào cái cằm chảy máu của người qua đường đó. Người qua đường kia có lòng tốt muốn giúp hai mẹ con này nhưng lại cảm thấy cằm của mình ngoại trừ đau thì vẫn là đau, lấy tay sờ một cái thấy tất cả đều là máu, cô gái đó chịu không nổi kích thích này, ánh mắt vừa chuyển, liền hôn mê bất tỉnh, những túi mua hàng trong tay đều rơi. Lộp bộp, xuống dưới đất, có thể nguyên nhân là do người qua đường kia đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đứa bé sơ sinh liền chuyển mục tiêu về phía nhân viên công tác trong siêu thị, nhân viên công tác thấy vậy liền nhanh chóng lùi về phía sau, miệng còn lớn tiếng la hét. Mau gọi điện thoại báo cảnh sát, tiện thể gọi 120 cứu người a, đứa nhỏ này điên rồi, mau cách xa nó một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện đã thấy đứa bé sơ sinh kia nhanh nhẹn nhảy một cái lên người nhân viên công tác, một lát sau liền gắt gao bám chặt lên lưng của nhân viên công tác mang theo cái miệng nhỏ nhắn dính máu. Một cái mở ra thật lớn, cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, mà mọi người cảm thấy răng của đứa bé sơ sinh này giống như lớn hơn vừa rồi một chút, cũng sắc nhọn hơn chút. Nhân viên công tác quát to một tiếng, vươn tay muốn túm đứa nhỏ ném ra chỗ khác, hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nghĩ đến tình trạng thảm hại vừa rồi của người qua đường kia, hắn cũng không muốn chính mình trở thành người bị hại thứ hai đâu. Nhưng bàn tay vừa mới đưa ra, đứa bé sơ sinh thấy vậy liền gắt gao cắn chặt cổ tay hắn, quay đầu dùng sức kéo thật mạnh, tiếng thét chói tai của nhân viên công tác cũng không có dừng lại, chỗ bị cắn đã mất hơn nửa khối thịt trên tay, vẫn còn đang không ngừng chảy máu. Người nhân viên công tác này hiện tại cực kỳ hoảng sợ, tùy tiện cầm đại một vật gần đó liền đập vào sau lưng của mình, mạnh mẽ đập vài cái, có đôi khi không khống chế tốt lực đạo, liền đánh trúng lưng, đau đến mức há miệng, cũng không có biện pháp, hiện tại hắn cũng không dám ngừng lại. Lại đánh thêm 2 cái nữa, cái đánh cuối cùng mới đập trúng mục tiêu, đứa trẻ con kia liền bay ra ngoài, đập trúng vào tường siêu thị, phát ra thanh âm trầm thấp vang dội, cuối cùng, đứa trẻ ngã thẳng xuống mặt đất, trên tường, trên mặt đất tất cả đều dính máu. Sẽ không phải là đã chết rồi chứ? Trong lòng nhân viên công tác nhất thời run sợ một trận, cũng có chút sợ hãi, như vậy có tính là giết người không? 120 đâu, còn có cảnh sát đâu, thế nào còn chưa có tới? Hắn ôm chặt cổ tay còn đang chảy máu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đứa trẻ kia, người lại lui về phía cửa. Chính là đang lùi lại, lại phát hiện bản thân đụng vào người khác, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái miệng đầy máu đang ở ngay trước mặt hắn. Ngay tại thời điểm người mẹ trẻ tuổi kia té trên mặt đất. Thì cùng lúc đó tại quầy thu ngân của siêu thị, một lão nhân đang chậm rãi từ trong túi quần sờ soạng ví tiền, tiếp theo liền đến lượt hắn trả tiền. Vừa lấy ví tiền ra, đang muốn lấy tiền, đột nhiên thân thể cứng lại, ví tiền cũng đánh rơi xuống đất, thân thể run rẩy 2 cái, cũng không có động đậy nữa. Phía sau có một thanh niên trẻ tuổi thấy vậy liền không liên nhẫn thúc giục lão nhân. Ông à, ông có thể nhanh lên một chút không, mẹ tôi còn đang chờ tôi mua đồ ăn trở về nấu cơm đó. Trong lòng cũng nghĩ thầm, thực sự không nên đứng phía sau người già mà, làm gì cũng chậm chạp, ngay cả trả tiền cũng vậy. Lão nhân giống như không có nghe thấy lời nói của thanh niên kia, vẫn đứng bất động ở đó. Người trẻ tuổi trợn trừng mắt bất đắc dĩ đành phải ngồi xổm xuống nhặt ví tiền lên, nhét vào trong tay cho lão nhân, đang muốn nói chuyện nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tay lão nhân đó như muốn xuyên qua một cái lỗ ở đó vậy, bàn tay này lạnh băng giống như người chết vậy, tay đều biến thành màu đen, còn có hình như móng tay đang dài ra thì phải. Người thanh niên trẻ tuổi thấy vậy liền lui về sau, cũng lớn tiếng gọi người. Báo cảnh sát đi, còn có mau gọi xe cứu thương a, lão nhân này có phải hay không đã chết a, bác gái mau nhìn một cái xem có phải không. Một câu cuối cùng là đang nói với bác gái đứng ở quầy thu ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái kia nghe vậy cũng cả kinh, lại không biết rõ tình huống, thế nên liền tự giác lui về sau. Sau đó, lại nghe thấy thanh niên trẻ tuổi la lên. Người anh em, tại sao anh cũng té trên mặt đất vậy, thân thể còn nóng như vậy nữa chứ? Đã gọi một lần cho 120 và 110, cảm thấy thật sự là quá chậm, lại chuyển sang gọi cho 119, không phải hiệu suất làm việc của 119 rất cao sao? Người thanh niên kia cầm mấy thứ đồ mình mua trên tay chạy từ quầy thu ngân đến bên cạnh mấy kệ để hàng, quyết định lên mạng xem tin tức, bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm tin tức chính là đang tìm kiếm, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra liên tiếp từ mọi người trong siêu thị, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền sợ tới mức cả người đều lui về phía sau. Wow, đứa trẻ con kia bị cái gì thế, thế nhưng có thể cắn rớt cằm của một người phụ nữ, còn có lão nhân kia nữa, tại sao ông không trả tiền cho người ta, như thế nào lại đi ôm bác gái thu ngân a, chẳng lẽ muốn cướp siêu thị? Hắn cảm thấy thực sự sợ hãi, lén lút trốn đằng sau mấy kệ hàng, mấy cái này tại sao lại giống như tang thi vậy, vừa vặn trên di động tìm tòi gì đó cũng đã hiện ra, nhìn vào màn hình quả nhiên thấy được có rất nhiều địa phương có tình trạng giống như vậy, hắn đem mấy thứ đang cầm trên tay toàn bộ vứt xuống đất, mấy thứ này hiện tại không cần thiết, hắn phải nhanh chóng trở về nhà. Vì thế hắn liền chạy tới chỗ cửa ra vào của siêu thị. Ánh mắt vô ý lướt qua chỗ đứa trẻ kia, thân thể liền run lên bần bật, đứa trẻ kia vừa rồi bị quăng ngã, máu thịt trên thân thể lẫn lộn với nhau đang bổ nhào vào trong lòng một người đàn ông trung niên, ai lại có thể nhẫn tâm đánh ngã đứa trẻ này như vậy chứ, cái mũi đều bị đập cho bằng phẳng, một con mắt đều muốn rớt ra bên ngoài, cũng không khóc không nháo, làm như không cảm nhận được gì vẫn đang mở miệng cắn người đàn ông trung niên kia. Bây giờ không thể ngây người được, người trẻ tuổi chọn một con đường ít người chạy như bay về nhà. Mẹ kiếp, thế giới bây giờ thật đáng sợ, hắn cũng không nghĩ lại xem, nếu hiện tại không làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó trong nhà không có lương thực còn không phải đi ra bên ngoài kiếm sao, khi đó tình huống sẽ không còn giống như bây giờ nữa rồi, đoán chừng khi đó tất cả đều đã trở thành tang thi chỉ biết ăn thịt người. Bên trong tiệm net, một nam sinh đang chơi game online, đúng lúc đang đánh quái thì đồng đội bên cạnh đột nhiên không có động tĩnh gì, sau đó, liền diệt đoàn. Hắn sắc mặt xanh mét đập bàn phím, vừa tìm đồng đội mới vừa bắt đầu trò chơi, kết quả, mấy đội hữu trong đội giống như đều đang treo máy vậy. Đối thủ cũng thế, như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Không chơi nữa, về nhà. Hiện tại đúng là thời gian nghỉ hè của học sinh, lúc này cũng là thời gian người nhà hắn trở về, hắn vội vàng thanh toán tiền net, sau đó nhanh chóng chạy về nhà. Nhà hắn ngay gần đây, cũng không xa lắm, không tới 100 mét. Hắn nhìn lên đồng hồ trong tay, đều đã muộn như vậy rồi, phải nhanh chóng trở về thôi, trong nhà hắn có máy tính, nhưng mà lại không có bầu không khí giống trong tiệm net, mỗi lần hắn đều lén lút ra ngoài chơi, còn phải tắm rửa trước khi cha mẹ trở về mới được, nếu không cha mẹ mà biết được hắn ra tiệm net ngồi, nhất định sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chạy gần tới nhà rồi nên hắn giảm tốc độ lại, thế nhưng lại đúng lúc nhìn thấy ở cột đèn giao thông phía trước có một người đang vượt đèn đỏ, hai bên đường không ngừng chạy qua rất nhiều xe, phịch một tiếng, người nọ bị một chiếc xe công cộng đâm trúng, cả người bay về phía trước khi rớt xuống đất còn lăn thêm vài vòng nữa. Có thể là do không thắng kịp lại đột nhiên mất lái nên chiếc xe công cộng này lại hướng tới một chiếc xe khác gần đó đâm vào, chiếc xe nhỏ này cũng không kịp phanh lại, cứ như thế cán qua chân của người qua đường đang nằm trên mặt đất kia. Nam sinh không đành lòng nhìn cảnh tượng này nên dứt khoát xoay người chạy về nhà. Cũng may hai chiếc xe đều đã dừng lại, hoặc cũng có thể là do đèn đỏ, mà tất cả các xe xung quanh cũng dừng lại theo. Lái xe đang muốn xuống xe xem xét tình huống của người nọ, nhưng vừa mới mở cửa xe, lại phát hiện người bị mình đâm kia đang chậm chạp tự mình bò dậy, một cái chân đoán chừng là bị què rồi, một chân còn hoạt động được đang không ngừng lấy hai tay chậm rãi bò về phía hắn. Trên người trên đùi tất cả đều là máu, miệng bắt đầu còn nôn ra máu cùng nước bọt nhưng mà lại không có ói ra, cái đầu đang lắc lư chậm rãi bò về phía đám người gần đó. Lái xe bước xuống xe, vội vàng chạy qua giữ chặt người đó không cho động đậy nữa. Anh không sao chứ tiên sinh, đợi một chút, đừng có đi à, xe cứu thương lập tức tới ngay, anh muốn đi đâu à, xem xét tình huống thì người này đoán chừng là bị què luôn rồi, tuy rằng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không biết bên trong có bị tổn thương nặng hay không. Người nọ vốn đang muốn bò về phía trước nhưng lại bị người khác giữ chặt tay, nhưng mà vừa nghe thấy giọng nói của người lái xe kia, cũng chậm chậm quay đầu về phía mặt của người lái xe kia, ánh mắt màu xám nhìn chằm chằm vào người kia. Bị một ánh mắt như vậy nhìn thẳng, làm cho người lái xe kia cảm thấy bản thân như lọt vào trong hầm băng, bàn tay đang giữ chặt kia cũng nhanh chóng buông lỏng ra, lại giống như đã không còn kịp nữa rồi, một tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng truyền khắp đường lớn. Hắn cũng không biết bên trong chiếc xe giao thông công cộng kia có người té xỉu, cũng có người kêu la thảm thiết. Nam sinh này cũng là một đứa nhỏ thông minh, thấy thế, không nói hai lời liền đi tới một siêu thị nhỏ gần nhà, muối, gạo, còn có một ít đồ ăn nhanh, hắn đều đã lấy toàn bộ tiền trong túi ra, còn có một ít tiền mừng tuổi mà hắn vụng trộm để dành, trực tiếp dùng để mua hết vật tư. Hắn đã từng chơi một trò chơi sinh tồn, muốn giết được tang thi thực ra cũng không quá khó khăn, nhưng mà đồ ăn lại không thể thiếu, mặc kệ, chờ ba mẹ trở về lại nói. Ai u, trái tim của hắn rất nhỏ a, làm ơn tha cho hắn đi, hắn vẫn còn là một học sinh a, nhìn mấy cảnh này rất dễ để lại bóng ma trong lòng hắn đó. Trở về nhà hắn liền bắt đầu gọi điện thoại cho ba mẹ, hỏi hai người đi đến đâu rồi, khi nào thì về nhà, còn mang chuyện mà mình vừa thấy được nói một lần cho họ nghe, còn suy đoán có thể đây là tang thi. Mẹ hắn không tin, còn chê cười hắn một hồi. Còn cái đứa nhỏ này, chắc lại xem phim quá nhiều rồi, chơi trò chơi đến ngốc luôn, không cần phải suy đoán lung tung, trên TV cũng không có nói gì, nếu đây mà là sự thật quân đội sao lại không có động tĩnh gì cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ con thật sự nhìn thấy người nọ bị đụng bay một vòng trên không trung, nhưng lại có thể đứng lên được còn cắn người nữa, là con tận mắt nhìn thấy đó. Nam sinh đối với điện thoại thở hổn hển. Được được, nghe lời mẹ, đừng làm loạn nữa, lập tức trở về nhà, có cái gì về nhà. A, tiếng thét chói tai của mẹ hắn xuyên thấu qua điện thoại di động. Mẹ, nam sinh gấp đến độ nhảy dựng lên. Mẹ, mẹ làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Không phải mẹ đang ở gần nhà sao, mẹ ở đâu để con tới đón mẹ? Cười, cười cười, sau đó liền nghe thấy thanh âm điện thoại rơi trên mặt đất, sau đó cũng không biết có phải là do điện thoại bị đập bể hay là có nguyên nhân khác, liền thấy di động không còn truyền đến thanh âm nào nữa. Nam sinh gấp muốn chết, đúng lúc hắn vừa vặn mở cửa muốn ra ngoài tìm mẹ, lại phát hiện cha hắn đang đứng ngoài cửa, hắn vừa mang chuyện gọi không được cho mẹ nói ra, liền thấy cha hắn cũng thẳng tắp ngã xuống. Nam sinh nửa cõng nửa kéo cha hắn vào ghế sofa trong phòng, nhiệt độ cơ thể rất cao, cha hắn bị sốt rồi sao? Bởi vì trường học cho học sinh nghỉ hè cho nên bên trong trường học rất yên tĩnh. Siêu thị, ngã tư đường, bệnh viện, cục cảnh sát, công ty. Nơi nào có người đều đặc biệt náo nhiệt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Về sau, khi các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện ra một điều, lúc này sương mù và mưa đều mang theo một loại virus mới, không thể tra ra thành phần cấu tạo bên trong, có người thể chất tốt nên không bị nhiễm bệnh, có người vừa chạm vào liền biến thành tang thi, còn có người trong cơ thể giống như là mang theo một loại kháng sinh đặc biệt mạnh có thể kiềm chế được loại virus này, làm cho cấu tạo tế bào gen của họ bị biến đổi, hoặc là chết, hoặc là trở thành dị năng giả. Tại thời điểm mặt thế bùng nổ, tang thi xuất hiện khắp nơi, nhưng mà không một ai chú ý tới một điều bất thường khác, đó là sương mù dày đặc đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Cách chương.